Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450. Long Mạch Trần đến, là, cũng đến rồi nên đem thông thiên bi trả Long Chi mộ địa thời điểm. Dù sao chuyện liên quan đến lấy các ngươi Long tộc gặp cái kia thần bí chớ chú, Lục Vũ nhớ tới Long Chi mộ địa cái bí mật kia, nhãn quang càng ngày càng trầm. Nhiều năm qua, Long tộc một mạch bị là cái kia thần bí chớ chú khốn nhiễu. Còn có Long Chi mộ địa tất cả, cũng đều là bái cái kia chớ chú ban tặng. Long Chi mộ địa, vốn không nên tồn ở cái này trên thế giới. Chợt nghe được Bạch Mạn Sợ nói rằng, bên kia có người ở đạp khoảng không mà đến. Người nào? Mọi người dồn dập hướng bên kia cao khoảng không nhìn lại. Rất nhanh thì đều chú ý tới cái kia đạp khoảng không mà đến thân ảnh. Cái này nhân loại một thân nho y đạo bào, có tiên phong đạo cốt dáng vẻ, vóc người cao ráo, một đôi con mắt hơn nữa dài. Chỉ là liếc mắt nhìn, cái này người liền làm cho một loại đắc đạo cao nhân cảm giác. Chủ yếu nhất là khí thế của người này, hơi thở kia cuồn cuộn, giống như là thủy triều liên miên bất tuyệt. Hắn tựa hồ còn không có cố ý thả ra, thế nhưng bốn chu phong mây liền liền vây quanh hắn mà vận chuyển. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, người này là một cái sâu không lường được cường giả. Có một ít lớn tuổi chính là người lại ngay đầu tiên liền nhận ra thân phận của người này, tức thì là dồn dập biến sắc. Long Mạch Trần, hắn chính là Long Mạch Trần đại nhân. Làm cái thân phận này nói lúc đi ra, toàn trường bầu không khí cũng vì đó căng thẳng. Long Mạch Trần đại biểu cho bọn họ Tinh Lạc Vực một cái bất hủ đỉnh phong, một cái thần thoại, một đoạn truyền thuyết. Có người nói Long Mạch Trần mới là những năm gần đây Tinh Lạc Vực thế cục quyết định người. Thiên Tâm Thượng Quốc có thể như thế ngang ngược, Nguyên Hương Nữ Vương năng đủ như vậy tùy ý làm bậy, đều là bởi vì sau lưng có Long Mạch Trần chỗ dựa. Còn có đồn đãi nói, Nguyên Khang Thiếu Quốc chủ vốn chính là Nguyên Hương Nữ Vương vì Long Mạch Trần sinh xuống cốt nhục. Cho tới nay Long Mạch Trần cùng còn lại hai vị tôn giả Thôi Tam, Sư Thắng Khuyết giống nhau, hành tung đều tương đối thần bí. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, ở Tinh Lạc Vực rất nhiều giao phong chung, rất thiếu chứng kiến thân ảnh của bọn họ. Ba đại tuyệt thế tôn giả đều đang bận rộn cùng với chính mình phương diện cao hơn chuyện tình. Coi như là những năm kia dáng dấp vũ giả, cũng thực sự là đã thời gian dài không gặp đến Long Mạch Trần. Lúc này đây, Long Mạch Trần rốt cuộc đã tới, đi tới Dung Nham Chi Hải. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, rất nhiều người đều không khỏi tự chủ đem ánh mắt nhìn về phía Lộc Vũ. Bởi vì rất nhiều người đều là biết nhất chuyện này. Lần này Long Mạch Trần đến đây Dung Nham Chi Hải, chính là bị Nguyên Hương Nữ Vương thỉnh cầu tới chu diệt Lộc Vũ báo thù. Cái này thời khắc Lộc Vũ đầu trên lên, coi như là đặt lên một thanh kiếm sắc. Long Mạch Trần cường đại, có thể tuyệt đối không phải Nguyên Hương Nữ Vương cùng Diễm Hỏa lão nhân có thể so. Hắn là Tinh Lạc Vực chúa tể chân chính người. Siêu, siêu, Long Mạch Trần tay áo chớp động, thần tốc chạy tới. Long Mạch Trần cũng không nhìn thấy phía trước nơi đây phát sinh tất cả đại chiến, cũng không có thể theo một đống huyết tinh chung tìm đến bị phách chém thành hai nửa Nguyên Hương Nữ Vương thi thể. Thế nhưng hắn lại biện nhận không thiếu Thiên Tâm Vương thất phục sức. Thiên Tâm Thượng Quốc chết như thế nào nhiều người như vậy? Đứa nào làm? Nguyên Hương lúc này ở bực nào chỗ? Long Mạch Trần thanh âm bỗng mãnh liệt, đem người chung quanh chấn là lỗ tai tê dại. Cường giả chính là cường giả, cường giả không giận tắc thì vậy, giận dữ liền thao thiên. hắn liếc mắt liền khóa được Tào Nam. Bởi vì hắn là nhận thức Tào Nam, hắn trầm nói rằng, Tào Nam tông chủ, ngươi là người ở tại tràng, xin hỏi Thiên Tâm Thượng Quốc phát sinh cái gì, còn xin ngươi cho Long Mộ một cái dao thay mặt. Trong ánh mắt của hắn lộ ra hàn quang cùng sát khí, coi như là truyền thừa vạn năm thượng cổ tông phái tuyệt danh kiếm tông, cũng không có phóng trong mắt hắn. Như hắn nghiệp chứng ra Thiên Tâm Thượng Quốc đại họa là tuyệt danh kiếm tông làm ra, vậy hắn cũng sẽ đối với tuyệt danh kiếm tông xuất thủ. Tuyệt danh kiếm tông nhân số tuy nhiều, cao thủ tuy nhiều, thế nhưng hắn Long Mạch Trần căn bản cũng không sợ. Lúc này, chợt nghe được một tiếng hí. Long Mạch Trần đại nhân, Nguyên Hương Quốc chủ đang ở trong đống thi thể à? Chúng ta Thiên Tâm Thượng Quốc nhân toàn bộ đều là bị cái này Lộc Vũ giết. Toàn bộ đều là hắn giết. Chúng ta Thiên Tâm Thượng Quốc đã mất a. Mất a. Đây là Thiên Tâm Thượng Quốc vương thét trong một người. Vừa rồi may mắn còn sống sót, chính hắn còn đối với Lộc Vũ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng bây giờ là lập tức xoay người dựng lên, vội vã hướng Long Mạch Trần tới cáo trạng. Hắn một tay nhắm thẳng vào Lộc Vũ. Cái gì? Nguyên Hương bị giết? Long Mạch Trần nghe vậy tức thì giận tím mặt. Hắn không nghĩ tới, ở trong đống thi thể lại có Nguyên Hương nữ vương thi thể. Lần này hắn chuyên môn tới rồi Dung Nham Chi Hải, chính là chiếm được Nguyên Hương nữ vương đưa tin, nói cốt nhục của bọn hắn Nguyên Khang bị một cái tên là Lộc Vũ cuồng đồ giết đi. Bây giờ vừa mới tìm tới nơi này, rồi lại biết được Nguyên Hương nữ vương bị giết sự tình, cũng là bị Lộc Vũ giết. Lộc Vũ đang ở trước mắt. Bạch Long Mạch Trần cái kia một đôi lôi đình con mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Cái này vừa nhìn, tựa hồ vạn thiên lôi điện đều hướng Lộc Vũ tịch quyển đi. Ở đây những người khác đều thắm thiết cảm nhận được một loại như rơi vào hầm băng cảm giác, tựa hồ ngã vào đến 18 tầng địa ngục. Long Mạch Trần quả nhiên không hổ là Tinh Lạc vực bất hủ đỉnh phong tồn tại. Chỉ là như thế liếc mắt, liền nhường sợ run lên. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng được, bị Long Mạch Trần trực tiếp tỏa định Lộc Vũ, nên thừa nhận thế nào áp lực cực lớn. Nhưng là lại thấy rõ Lộc Vũ một tiếng cuồng tiếu, phảng phất là theo Lộc Vũ trong thân thể nổ ra bừng sáng, quét ngang tất cả khói mù. Lộc Vũ cười như điên nói, chính là lão tử thì tính sao? Hắn nhãn thần bỗng nhiên mà ra, nhìn thẳng Long Mạch Trần. Cái kia một đôi nhãn quang tinh quang bùng lên, giống như là mặt trời chói chang phóng đãng, một so với Long Mạch Trần phương diện cao hơn khí phách tuyên tiết ra, sông ngang thiên địa. Lúc đầu Long Mạch Trần khí thế là gắt gao áp chế toàn trường, ai nghĩ đến Lộc Vũ lại có thể ở nơi này chờ khí thế hạ cường thế phá cuộc. Ngược lại là trái lại vượt trên Long Mạch Trần một đầu. Lộc Vũ thân này có khí phách so với Long Mạch Trần càng mạnh, thân này đại khí thế có thể nghiền tứ phương phá thiên địa. Hiện nay Long Mạch Trần cùng Lộc Vũ hai người còn không có giao thủ, thế nhưng vô hình này một lần giao phong, tuy nhiên cũng nhìn người là kinh tâm động phách. Hảo một cái cuồng ngạo không kềm chế được thiếu niên. Rất nhiều người nội tâm này thì đều thản nhiên toát ra một câu nói như vậy. Long Mạch Trần bị Lộc Vũ cái bá khí nhãn thần đảo qua, cũng đều là cả người chấn động. Lộc Vũ tu vi mặc dù không mạnh, thế nhưng ánh mắt kia dường như có vương giả chi khí quét ngang tất cả. Hắn cái này tuyệt thế tôn giả khí thế, cư nhiên đều không địch lại cái này một vương giả chi khí. Một thiếu niên làm sao có thể có cái này chờ khí phách vương giả? Chẳng qua đang khiếp sợ chi về sau, là hoàn toàn nộ hỏa bạo phát. Nguyên Khang chết, vốn là hắn không thể tiếp nhận. Bây giờ còn tăng thêm một ít Nguyên Hương nữ vương thù. Vậy hắn thực sự là đem Lộc Vũ chém thành muôn mảnh. Không đủ để bình tức lửa giận. Nguyên Hương nữ vương là một cái phi thường có mị lực người. Hắn một mạch bị Nguyên Hương nữ vương mê luyến. Coi như là biết đạo Nguyên Hương nữ vương trời sinh tính mở ra đa tình. Tại hắn phía trước đã gặp gỡ có nhiều nam nhân. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được yêu Nguyên Hương nữ vương. Mỗi một lần trở lại Thiên Tâm Thượng Quốc, hắn đều muốn cùng Nguyên Hương nữ vương lẫn nhau chỗ một đoạn thời gian. Hết chương.